Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 805, các tướng quân cuồng hoan. Hàn được binh quyền, quy mô to lớn trong phủ đệ, truyền đến tiếng bước chân dày đặc, một đám người trùng trùng điệp điệp tuôn đi vào, mặc dù cả tòa thành thị trải lên một tầng bi thống sắc thái. Nhưng là nơi này nhưng lại có một cỗ không hiểu hỉ khí. Như thế hoàn toàn tương phản bầu không khí, để cho người ta bốn chu hành người cảm thấy vẻ bi thương. Bất quá bi thương bầu không khí là ngắn ngủi, theo đám người tràn vào trong phủ, một đám thần cấp binh lính tinh nhuệ liền phong tỏa cả con đường. Tất cả mọi người râu ria người đều bị khu ra, từng người ăn mặc trang điểm lộng lẫy nam nam nữ nữ chậm rãi đến. Đây đều là hai mần trong thành nổi danh nghệ nhân, các nàng đáp ứng lời mời đến đây tổ chức vũ hội. Mùi rượu tại chóp mũi vờn quanh, ngay sau đó chính là cái kia dễ nghe thanh âm, cùng hoa mỹ dáng múa, đưa mắt nhìn lại trong phủ đình viện, hơn ngàn tên to to nhỏ nhỏ tướng lĩnh tụ tập một đường. Lộ ra cực kỳ ồn ào, nếu không phải đích si không tại. Chỉ sợ sẽ làm cho người coi là đây là phương Nam hạm đội chính đang thương nghị quân cơ đại sự. Khách quan mà nói đại đường bên trong liền vắng lạnh rất nhiều. Chỉ có tất cả quân chủ tướng ngồi tại trái phải hai bên. Nhưng là nụ cười trên mặt lại không cầm được chảy xuôi. Chư vị, theo lý thuyết hôm nay chúc mừng, không nên đem các ngươi mời đến đại đường. Nhưng là chuyện này quá trọng yếu chỉ có thể chậm trễ một chút thời gian, ngồi tại chủ vị han đối. Đám người nói, sau đó ánh mắt dừng lại ở ngồi bên phải tay Siro bên trên. Lộ ra ý vị thâm trường ý cười, từ hôm nay trở đi lão tướng quân chính là chính chúng ta người, người một nhà. Ánh mắt của mọi người đồng thời nhìn lại, lộ ra không hiểu cùng thần sắc nghi hoặc, một chút hồ nghi chậm rãi lan tràn. Từ trên xuống dưới đánh giá, ngay sau đó nghĩ đến ngồi ở bên ngoài một đám tướng lĩnh. Thế là trái tim kia liền để xuống, xem ra vị lão tướng này quân là sợ, nghe nói lão tướng quân có thể trở thành một quân chủ tướng. Là bởi vì Chris Trần Nguyên soái đề bạt chính là công chúa điện hạ lớn nhất cánh tay liền là Chris Trần Nguyên soái, lão tướng quân sẽ thực tình hướng về chúng ta sao? Người đã ngồi ở nơi này, chẳng lẽ ta bây giờ còn có thể đổi ý? Siro hỏi lại, đám người lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt đồng thời cười to. Có thể ngồi ở chỗ này liền cho thấy đã thông qua Hàn tướng quân khảo nghiệm. Nộp nhập đội, hiện tại lúc này đổi ý, coi như hai đầu đều không được cảm ơn. Nói cho cùng chúng ta đều là phương Nam hạm đội tướng lĩnh, điện hạ vừa đến đã muốn pháo hoanh. Hai mần thành đã hiển lộ ra đối với chúng ta địch ý. Dù là Chris Trần Nguyên soái đối với ta có ân, nhưng ta dù sao không phải dưới trướng hắn tướng lĩnh, không cần thiết cũng không có nghĩa vụ. Tôn kính hắn cháu gái mệnh lệnh chỉ là ta có một điều thỉnh cầu, xem ở mặt tướng chút tình mọn. Bên trên, có thể hay không không tổn thương điện hạ tính mệnh. Ta nguyện ý từ nay về sau vâng Hàn tướng quân như thiên lôi sai đâu đánh đó, Siro thử nói. Hàn nghe câu nói này, trong lòng rất là ý động, nhưng lại có chút không cam lòng. Bất kể nói thế nào, điện hạ đều là bệ hạ cốt nhục, một khi làm việc không nên làm đó chính là lơ lửng trên đầu đao. Nếu như có một ngày bệ hạ tưởng niệm cốt nhục, chư vị tướng quân liền thật có thể bảo đảm trên cổ đầu người. Chư vị chắc hẳn đã biết mặt tướng hơn nửa đời người kinh lịch nói câu cuồng vọng lời nói. Chư vị có thể vỗ lồng ngực của mình nói một tiếng. Cùng nhau đi tới đạt được quý nhân tương trợ có thể so sánh mặt tướng nhiều. Xuất thân có thể so sánh mặt tướng tốt. Phương Nam hạm đội chủ soái vị trí coi như không công bố. Cũng có thể rơi xuống trên đầu của chúng ta. Thanh âm ở bên tai rơi xuống. Hàn. Hector đám người đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh, phía sau cũng kinh ra mồ hôi lạnh, bệ hạ đang nghi về sau sự tình ai có thể nói chính xác. Mà lại thế giới bảo vệ nghiêm mật, chủ soái vị trí cũng rất khó rơi xuống trên đầu của mình. nhìn chung trong đế quốc chư vị quyền quý cùng tướng quân. Có thể ổn thỏa phương Nam hạm đội chủ soái. Chỉ có Chris Trần Nguyên soái, lúc đó nghe nói điện hạ bị giết. Làm một tên mất đi cháu gái cậu có thể làm ra cái dạng gì quá kích cử động. Chỉ sợ cũng đã làm cho thương thảo. Nếu như hắn không để ý phương Bắc chiến sự, hướng bệ hạ chờ lệnh điều nhiệm phương Nam hạm đội chủ soái thử hỏi chư vị có thể ngăn cản. Chris Trần Nguyên soái tư binh, có thể tại đây to lớn uy thế phía dưới, bảo toàn trong tay binh quyền. Cyril hỏi Tammany sau đó ngữ khí làm chậm lại một chút. Nếu cùng ở tại trên một cái thuyền. Ta không muốn nhìn thấy chiếc thuyền này có đắm chìm nguy hiểm nếu như có thể lưu lại điện hạ. Tính mạnh, như vậy Chris Trần Nguyên soái không phải là chúng ta uy hiếp. Ngược lại có thể làm trợ lực, có công chúa đứng vững đến từ đế đô áp lực, binh quyền đều quy về chư vị tướng quân. Không có nguyên soái danh phận lại có thể tính là cái gì? Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, yêu long điện hiểm địa sinh ra. Chư thần mang theo thần quốc chi binh giáng lâm ni thế giới tình thế đã phát sinh biến hóa. Chỉ cần trong tay có binh, về sau sự tình có lẽ sẽ so với chúng ta tưởng tượng còn tốt hơn, đám người theo lời nói này suy tư. Không thể không nói Siro cân nhắc rất đủ mặt, chư thần xem ra thế như trẻ tre, nhưng đế quốc nội tình nhưng không có bất kỳ tổn thương gì. Bệ hạ vẫn là bệ hạ. Quyền quý vẫn là quyền quý, tuy nói có thể tuân theo ý chí của bọn hắn giết công chúa thời gian ngắn đến xem giống như không. Có vấn đề, thế nhưng là cái này dù sao cũng là tầng cao nhất tranh đấu. Tùy tiện một đóa bọt nước liền có thể để cho mình hài cốt không còn. Chẳng bằng coi Dixie là thành một đạo hộ thân phù, để nàng đứng vững đến từ đế đô áp lực, nhóm người mình cầm binh quyền. Ngược lại càng khiến người ta yên tâm một chút, mặt tướng tuổi tác lớn, cảm giác rất nhiều chuyện đều có chút lực bất tòng tâm. Nếu như chư vị có thể nghe vào chút ít này mặt đề nghị, ta nguyện để Han tướng quân, điều động một chút thân tín, đến dưới trướng hiệp trợ xử lý quân vụ, như thế nào? Thanh âm rơi xuống trong lòng phảng phất nhấc lên kinh đào hải lãng. Tất cả mọi người đồng thời lộ ra tinh quang. Binh quyền, Siro thế mà nguyện ý từ bỏ trong tay binh quyền. Nói cách khác cả chi trong hạm đội, duy nhất cản Land Rover biến mất, tất cả binh quyền, đều đã rời về phía Han tướng quân. Báo, vừa mới phủ nguyên soái hạ đạt quân lệnh, yêu cầu theo tôi tớ trong quân tuyển chọn 3.000 tên tôi tớ binh sĩ. Trở thành nguyên soái lệ thuộc trực tiếp quân đội, một tên binh lính vội vã chạy tới. Đối Han bọn người nói. Đám người đồng thời nhìn nhau liếc mắt, cười vang, đây là vị kia đáng yêu công chúa điện hạ, sau cùng dãy dụa sao? Xem ra nàng cũng cảm nhận được nguy cơ, nàng cũng phát giác được đã đánh mất cướp đoạt binh quyền duy nhất khả năng tính. Cho nên đưa ánh mắt bỏ vào vô giá trị người trên thân. Đừng nói là tôi tớ quân, coi như cho hắn 3.000 cửu giai tinh nhuệ, lại có thể nhấc lên bao nhiêu sóng gió. Lão tướng quân ý tứ bản tướng minh bạch truyền lệnh toàn quân tận lực lượng lớn nhất. Hiệp trợ điện hạ tổ kiến tôi tớ quân, 3.000 quá mức thưa thớt. Cho nàng mở rộng đến 5.000, hơn nữa phân phối cửu giai chiến giáp, dù sao cũng là nguyên soái. Chúng ta cũng không thể để nó quá keo kiệt phải, binh sĩ cao giọng trả lời. Nhìn xem binh sĩ rời đi bóng lưng, Han cười thầm không thôi. Cửu giai chiến giáp những cái kia vô giá trị người có thể khống chế sao? Không có hơn 10 năm huấn luyện, coi như cho bọn hắn cũng luống cuống, liền như là để một cái sẽ không khai chiến hạm người điều khiển chiến hạm. Ngoại trừ phi cơ hủy người vong không có loại thứ hai khả năng, mà lại coi như bọn hắn có thể thành công khống chế cửu giai chiến giáp lực lượng. Đối mặt trưởng khống cả chi hạm đội binh quyền chính mình. Cũng chỉ có thể lựa chọn khuất phục. Hết chương.